Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341. Hắc Nguyệt Tông nộ hỏa. Lúc này, tại trước đó Bạch Vũ Triết cùng Lam Vân Tông tất cả trưởng lão đại chiến địa phương, đã xuất hiện không ít người. Những người này tất cả đều là toàn thân áo đen, từng cái sắc mặt lạnh lùng. Trong đó có một vị lão giả, khí tức phi thường cường đại, chính thăm dò chiến đấu hiện trường. Đồng thời, Lam Vân Tông mấy cái kia tiểu bối còn không có cách nào hành động, năm vị trưởng lão giờ phút này cũng đều đã tại bọn hắn trong vòng vây. Những người này dĩ nhiên chính là nghe được chiến đấu động tĩnh, chạy tới dò xét Hắc Nguyệt Tông cao thủ. Vùng này xem như Hắc Nguyệt Tông cùng Lam Vân Tông lúc này chiếm cứ địa phương. Bọn hắn cách nơi này thêm gần một số, cho nên Hắc Nguyệt Tông người tới trước, Lam Vân Tông chính là bọn hắn phụ thuộc. Nhìn thấy những này người bị thương sau đó, sắc mặt của bọn hắn rất ngưng trọng, bất quá không có lập tức mở miệng hỏi thăm, mà là đi trước dò xét một chút chiến đấu sân bãi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước đó các ngươi cùng với tại chiến đấu. Một hồi lâu sau đó, lão giả áo đen kia cau mày dò hỏi. Lam Vân Tông trưởng lão bị tổn thương không ít, mà lại trong đó ngũ trưởng lão còn có Phùng Anh Vĩ đám ba người đã thoi thóp, có thể hay không cứu lại được cũng còn rất khó nói. Còn lại hai vị thương thế cũng rất nặng nề, trong thời gian ngắn không cách nào tham dự chiến đấu kia là khẳng định. Đây đối với bọn hắn Hắc Nguyệt Tông đến nói cũng là một cái tổn thất, tăng thêm hôm nay ban ngày kia trên đường đi cảnh giới người bị giết mấy đợt. Tâm tình của hắn lúc này phi thường không được. Lão giả này chính là Hắc Nguyệt Tông thất trưởng lão, tu vi tại huyền môn cảnh đỉnh phong, nhưng là so với Lam Vân Tông đại trưởng lão sẽ phải cường đại hơn nhiều. Đối mặt loại cao thủ này, Bạch Vũ Triết trừ phi là toàn lực ứng phó mới có thể chiến thắng, muốn đánh giết căn bản cũng không khả năng. Hồi tiền bối lời nói, đối phương là Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban thành viên, cùng chúng ta Lam Vân Tông vốn là có nghỉ lễ, ban ngày kia một đường giết không ngừng đánh chết chúng ta người hung thủ chính là hắn. Ban đêm trùng hợp bị chúng ta nhìn thấy, cho nên như muốn cầm xuống, lại không nghĩ rằng vẫn là để hắn trốn thoát. Bên trên qua lại lời nói chính là Lam Vân Tông tiểu bối Thái Thiên Nhu, nàng này tướng mạo cũng coi là tương đối xinh đẹp, mà lại trời sinh mang theo một cỗ mềm mại đáng yêu khí chất, nhìn cũng là dung mạo không tầm thường. Cái gì? Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban học viên? Người xác định? Hắc Nguyệt Tông thất trưởng lão Kỳ Vĩnh Phong vừa nghe đến Thông Thiên Tháp ba chữ này liền đã có chút dơ chân, lại vừa nghe nói là yêu nghiệt ban thành viên, lập tức mặt đen lên nhìn xem Thái Thiên Nhu, lạnh giọng hỏi, xác thực, vãn bối xác định, hắn tên là Bạch Vũ Triết, chính là 2 năm trước tiến vào Thông Thiên Tháp. Thái Thiên Nhu cảm nhận được Kỳ Vĩnh Phong nộ hỏa, lập tức khẩn trương. Nguyên bản nàng còn muốn thêm mắm thêm muối kể một ít Bạch Vũ Triết hung tàn cùng nói xấu, giờ phút này cũng không dám nói thêm gì nữa. Đồ hỗn trướng, là ai cho các ngươi lá gan? Đối mặt loại chuyện này, thế mà không bẩm báo chúng ta Hắc Nguyệt Tông liền dám tự tiện động thủ. Kỳ Vĩnh Phong lập tức giận tím mặt, một cái bàn tay liền quăng tới. Ba, một tiếng vang giòn truyền đến. Thái Thiên Nhu kia nhìn nhu nhu nhược nhược thân thể lập tức bị quật bay ra ngoài. Trên mặt lưu lại 5 cái rõ ràng chỉ ấn. Há mồm phun ra một ngụm máu đến. Nửa nằm trên mặt đất không dám lên tiếng. Bọn hắn Lam Vân Tông so với Hắc Nguyệt Tông, vậy liền chênh lệch có chút đại. Đối phương kia là miễn cưỡng có thể tiến vào nhất lưu tông môn thế lực. Bọn hắn chẳng qua là nhị lưu tông môn mà thôi. Hay là đối phương phụ thuộc, trời sinh liền muốn thấp người một đầu. Ngay sau đó, Kỳ Vĩnh Phong lại hỏi bọn hắn Lam Vân Tông đều người nào xuất thủ. Kết quả biết được bọn hắn hôm nay tới đây tham chiến. Chú đóng ở Lạo Giang bên trên tất cả trưởng lão đều tham gia sau đó. Lập tức càng thêm phẫn nộ. Hơn 10 cái trưởng lão, tất cả đều là thiên trùng cảnh trở lên cường giả. Thậm chí trong đó còn có 2 cái huyền môn cảnh. Thế mà bị một cái 20 tuổi thiếu niên đánh thành dạng này. Cuối cùng còn để người trốn thoát rồi. Kỳ Vĩnh Phong cơn giận còn sót lại chưa tiêu nhìn xem Lam Vân Tông người. Nhưng không có tiếp tục lại nói cái gì, mà là thầm nghĩ lấy chuyện này mấu chốt. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, bọn hắn Hắc Nguyệt Tông chính là rời xa tông môn tiến hành tác chiến. Vốn là hơi ở vào hạ phong, hiện tại lại dựng nên một kẻ địch như vậy. Đối với bọn hắn Hắc Nguyệt Tông lần này đoạt bảo đến nói, vậy thì càng thêm bất lợi. Nhưng là người đã đắc tội, mà lại người này một đi ngang qua đến, cũng giết nhiều như vậy Hắc Nguyệt Tông đệ tử. Điều này cũng làm cho Kỳ Vĩnh Phong rất là tức giận. Thử hỏi tông môn của mình cùng người này từ trước đến nay không có cái gì thù hận. Làm sao đoạn đường này tới, liền chuyên môn giết bọn hắn Hắc Nguyệt Tông cùng Lam Vân Tông người đâu? Chẳng lẽ người này cùng Diệu Nhật Tông có cái gì giao tình? Hay là nói, hắn là Diệu Nhật Tông lần này chuyên môn mời tới giúp đỡ? Kỳ Vĩnh Phong trong lòng toát ra ý nghĩ này, có thể cảm giác lại không đúng. Nếu là như vậy Bạch Vũ Triết hẳn là tại Diệu Nhật Tông trụ sở bên trong mới đúng. Thất trưởng lão, chúng ta bây giờ phải làm gì? Bên cạnh, một Hắc Nguyệt Tông đường chủ mở miệng hỏi. Lúc này Lam Vân Tông người đã không dám mở miệng nói chuyện. Tạm thời trước hết dạng này, các ngươi cho bản trưởng lão ghi nhớ. Nếu là lại nhìn thấy người này xuất hiện lời nói, không được tự tiện động thủ. Ngay lập tức thông chi chúng ta tông môn cao tầng. Rõ chưa? Kỳ Vĩnh Phong trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Dự định tạm thời trước không đi quản Bạch Vũ Triết. Bất quá y nguyên vẫn là đối Lam Vân Tông người phẫn nộ quát. Đang lúc Kỳ Vĩnh Phong dự định về trước đi thời điểm, một phương hướng khác lúc này đang có một đám người nhanh chóng hướng nơi này dám đến. Xa xa hắn liền thấy rõ ràng. Đây là Diệu Nhật Tông người. Nơi đây bộc phát đại chiến, kinh động 2 đại tông môn. Bọn hắn Hắc Nguyệt Tông tới trước, Diệu Nhật Tông cũng không có muộn bao nhiêu. Rất nhanh, đám người kia liền đã đến phụ cận, nhìn một chút chung quanh chiến đấu vết tích sau đó, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Hắc Nguyệt Tông đám người trên thân. Ha ha, nguyên lai là Kỳ Vĩnh Phong trưởng lão. Cái này hơn nửa đêm, không biết các ngươi đây là tại diễn võ đối luyện đâu. Vẫn là tại Diệu Nhật Tông dẫn đầu người kia nhìn xem Kỳ Vĩnh Phong, mang trên mặt một tia chế nhạo tiếu dung. Người này là Diệu Nhật Tông một vị trưởng lão, tên là Lương An, tu vi cùng Kỳ Vĩnh Phong không sai biệt lắm. Trong lòng cũng của hắn là âm tình bất định, căn bản cũng không biết nơi này chuyện gì xảy ra. Xác thực, còn rất ra sức đâu. Lam Vân Tông mấy vị trưởng lão đều bị thương thành dạng này, cũng thật sự là hạ thủ được. Lương An bên cạnh một người trung niên nam tử cũng là cười nói, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai. Cái này 2 đại tông môn thế nhưng là tương hộ đấu mấy ngàn năm. Cái này vừa thấy mặt không có lập tức đánh liền đã toán rất tốt. Tương hỗ đả kích nói móc vài câu kia là rất bình thường. Bọn hắn cũng rất rõ ràng, chỉ sợ Hắc Nguyệt Tông là sẽ không nói cho bọn hắn sự tình ngọn nguồn. Bất quá nhìn thấy đối phương tổn thất, bọn hắn y nguyên vẫn là rất vui vẻ. Hừ, chúng ta đi. Kỳ Vĩnh Phong lúc này nhưng không có tâm tình cùng đối phương đánh, mà lại trên thực lực cũng không chiếm ưu thế. Càng sẽ không dừng lại ở đây làm cho đối phương không ngừng nói móc. Hừ lạnh một tiếng sau đó, lập tức liền muốn rời khỏi. Tiền bối, chúng ta tông môn mấy vị trưởng lão còn chưa có trở lại đâu. Thái Thiên Nhu không dám mở miệng nói chuyện. Lữ Văn Hưng vội vàng khẩn trương nhắc nhở. Đại trưởng lão bọn hắn đuổi theo Bạch Vũ Triết, đến bây giờ còn không có trở về. Bọn hắn vốn là có chút lo lắng, mà lại bọn hắn nếu là trở lại, khẳng định cũng sẽ tới trước nơi này cùng nhóm người mình tập hợp. Cái này nếu là Hắc Nguyệt Tông người vừa rời đi, trước mắt những này Diệu Nhật Tông người cũng không biết lúc nào rời đi. Đến thời điểm nếu như bị đụng phải, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN